Mệnh Vượng Phu, chương 73-1, góc truyện audio.com. Vệ Thành cảm thấy nhẹ nhàng là bởi vì hắn còn ở giai đoạn học tập. Giai đoạn không được phân cho chuyện gì quan trọng. Trên thực tế, khi vào cung liền có đại thần bẩm báo cho Càn Nguyên Đế. Nói đến cũng đơn giản, chính là hoàng đế siêng năng làm việc không quan tâm hậu cung. Càn Nguyên lên ngôi đã 10 năm, trong cung phi tần không nhiều lắm, hoàng tử thì càng ít. Càn Nguyên Đế 11 tuổi đăng cơ, khi đó hắn còn nhỏ tuổi không vội vã mở rộng hậu cung. Càn Nguyên năm thứ tư mới tổng tuyển cử lập hậu, cùng năm đó cũng tuyển vài vị phi tần, 3 năm sau lại vào một đám, phi tần có 10 tới người. Không tính quá ít, nhưng thời điểm hắn đến hậu cung không nhiều lắm, thường xuyên đọc sách hoặc là xem tấu chương đến khuya, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Căn bản không cách nào có hứng thú đi sủng hạnh phi tần. Số lần ít, thoải mái liền không nhiều lắm. Mang thai có thể bình an sinh hạ lại càng ít, mấy năm nay chỉ 3 vị hoàng tử sinh ra, chết 2 người, hiện giờ chỉ còn 1 người, nhưng không phải là con do hoàng hậu sinh. Hoàng hậu không vội sao? Đương nhiên là vội à, nhà mẹ đẻ nàng càng vội. Đều chờ thái tử sinh ra, ăn cái Tết này nữa chính là Càn Nguyên 10 năm, năm mới lại sắp tổng tuyển cử, mấu chốt là hiện giờ hậu cung phân ra 2 phái. Phái đầu tiên là các đại thần, sợ nữ nhi nhà mình không được tiến cung làm phi nên xếp hàng tới khuyên hoàng thượng tuyển cử. Ý đồ tạo cơ hội cho người trong nhà, còn có ít người trăm phương ngàn kế muốn vào ngày 10 năm tổng tuyển cử thể hiện tài năng. Loại sự tình này nói 1 lần hoặc là 2 lần Càn Nguyên Đế sẽ không thấy phiền. Nhiều trọng thần trong triều như vậy không nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự. Toàn nhìn chằm chằm hậu cung. Liền đem hoàng đế chọc giận, bọn họ còn có thể tìm ra lý do tới, nói hoàng gia con nối dõi truyền thừa không phải chuyện riêng của hoàng thượng cũng là việc lớn nước nhà. Nói cái gì một nước không thể không có chữ, hy vọng hoàng hậu sớm ngày sinh hạ thái tử, chữ là người được chỉ định làm người nối dõi ngôi vua. Lời này, nói ngươi có lẽ là trong lòng sốt ruột nên có thể châm trước. Nhưng cũng có lẽ là có người nắm quyền không đem hoàng đế trẻ tuổi ở trong mắt. Dù sao hoàng đế nghe thập phần khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại xuống dưới. Chờ đại thần vừa đi, hắn liền ở ngự thư phòng đã phát hỏa. Hắn đều chờ không kịp muốn đề bạt người của chính mình lên đem đám đại thần đó quăng đi. Lại nói cho chính mình còn chưa đến lúc, phải nhẫn nại, hoàng đế không thoải mái. Ở ngự tiền hầu hạ có thể thoải mái sao? Ngày gần đây ngay cả thái giám tổng quản đều thật cẩn thận. Mặt khác cung nữ thái giám mỗi người đều cảm thấy bất an. Hàn Lâm viện bên này cũng là cận thần của thiên tử. Thường xuyên đến ngự tiền báo cáo. Những người gần đây đi hầu hạ bút mực hoặc là bị hoàng thượng mắng đến không ngóc đầu lên được. Trưởng viện học sĩ, người đứng đầu Hàn Lâm viện, trở về Hàn Lâm viện. Trở về gặp được Trạng Nguyên Bảng Nhãn đang cãi nhau, ông lười hỏi có chuyện gì xảy ra, trực tiếp đem 2 người cùng nhau chửi một trận, nói Hàn Lâm viện không phải chỗ cho ngươi tranh quyền đấu lợi. Không lo làm việc liền cút đi, khi đó Vệ Thành đang cúi đầu đọc sách, hắn là được người trong Hàn Lâm viện nhắc nhở nói gần đây cẩn thận một chút. Ông ấy không chủ động nói toàn bộ sự tình, Vệ Thành cũng không đào bới đến tận cùng. Hắn cảm tạ đối phương đã chỉ điểm, ra vào càng thêm cẩn thận để ý Càn Nguyên Đế từ tháng riêng liền không thoải mái. Đến 2-3 tháng sau vẫn là phiền muộn, vì thế vào tháng 4, hoàng đế mang theo người ra khỏi kinh thành đi săn, duyệt binh thuận tiện giải sầu. Lần này ra ngoài cũng từ Hàn Lâm viện tuyển ra mấy người đi cùng. Loại chuyện này cùng với nhóm tứ thương không quan hệ. Vệ Thành tiếp tục học thơ từ xem sách cân nhắc cách viết văn chương. Từ năm trước khi được vào Hàn Lâm viện, Vệ Thành vẫn luôn nỗ lực, hắn mỗi tháng nộp lên vài bài Càn Nguyên Đế đều thấy được. Trước sau như một vừa lòng, Càn Nguyên Đế cũng quan tâm xếp hạng của Vệ Thành ở Hàn Lâm viện. Bắt đầu tương đối lạc hậu, đến năm trước đã dần dần thay đổi, hắn tiến bộ rất lớn. Triều đại quy định Hàn Lâm viện mỗi 2 tháng kiểm tra 1 lần. vào giữa tháng 4 năm thứ 10 Càn Nguyên, Nghiên Mực sinh nhật 2 tuổi. Nói đến sinh nhật Nghiên Mực, hắn sinh ra lúc cha không ở nhà, tròn 1 tuổi cha nương đều không ở bên cạnh. Hiện tại tròn 2 tuổi rốt cuộc người một nhà ngồi vây quanh náo nhiệt một lần. Đồ ăn bưng lên bàn tất cả đều là Nghiên Mực thích ăn. Hắn ngồi ở trên ghế cha vệ thỉnh thợ mộc làm cho hắn. Nghiên Mực chui đầu vào ăn. Khương Mật vừa chiếu cố hắn vừa nghe người trong nhà nói chuyện. Trong nhà quan tâm nhất tự nhiên vẫn là tình huống nam nhân ở Hàn Lâm Viện. Vệ Thanh mở miệng nói trước. Khương Mật liền đoán được hắn sẽ nói cái gì. Nói mọi việc đều ổn. Hắn thật đúng là nói như vậy. Tướng công ngươi không phải nói mấy ngày hôm trước lại kiểm tra sao? Vệ Thanh gật đầu, không sai, có trả lời được không? Không dám nói thực tốt, so với mới vừa đến Hàn Lâm Viện đã tiến bộ rất nhiều. Phạm vi khảo hạch so với khoa cử thì rộng hơn, muốn thơ từ văn chương chúng ta mọi thứ đều làm tốt lắm. Còn muốn thông kim bác cổ, sau 3 năm tán quán, giống như thi xét duyệt để thăng chức, nếu là may mắn có thể lưu lại, về sau đến ngự tiền đi lại. Không quan tâm hoàng thượng nói cái gì đều phải đáp được. Không thể nói không biết, ta ban đầu tứ thư ngũ kinh học được không tồi, nhưng sách sử đọc không đủ nhiều. Trước đó tuy rằng nhìn ra có chút vấn đề, ý tưởng vẫn là không thay đổi. Cùng người trong Hàn Lâm Viện học sắp được một năm cảm giác đã thành thục một ít. Nghĩ đến chờ 3 năm sau, có thể thay đổi rất lớn. Khương Mật nghe, lấy khăn lau miệng cho Nghiên Mực. Nói, ban đầu đọc sách thi khoa cử, ta lúc ấy nghĩ thi đậu tiến sĩ là giỏi rồi. Kết quả đến Hàn Lâm Viện còn phải học 3 năm, hiện tại càng quá mức, trừ bỏ ăn Tết nghỉ được mấy ngày. Bình thường cũng chính là mỗi tuần được nghỉ có 1 ngày. Thời gian khác đều phải đọc sách, ở Hàn Lâm Viện đọc sách, trở về còn phải đọc đến nửa đêm, mỗi tháng muốn nộp lên vài bài văn chương. 2 tháng còn muốn khảo 1 lần, ta chỉ mong ông trời có thể nhìn thấy nỗ lực này của ngươi. Đến khi kiểm tra quan trọng giúp ngươi một phen, Vệ Thành buông chiếc đũa, cười nói, ta đã phiền toái ông trời rất nhiều lần, kiểm tra vẫn là nên bằng chính mình, thời gian học tập cũng lâu, lại nỗ lực chút là được, những người ở Hàn Lâm Viện cũng nói ta tiến bộ rất nhiều. Dẫu sao đến khi tán quán, thi lên trước, còn có 2 năm, cơ hội rất lớn, ban đầu ở nông thôn nghe người ta nói đọc sách chính là vì trúng cử. Trúng cử là có thể làm quan, là có thể trải qua ngày lành, hiện tại mới biết được trên cử nhân còn có nhiều cấp như vậy. Là ta không đủ xuất sắc, nếu là trạng nguyên bảng nhãn thám hoa thì sẽ không nhấp nhô như vậy. Ngô thị phía trước vẫn không nói lời nào, chỉ nghe 2 người bọn họ nói. Thẳng đến khi Vệ Thành nói trạng nguyên bảng nhãn thám hoa. Tam lang ngươi không thi đậu cũng không trách được ngươi. Ngươi sinh ra ở nông thôn 2 đầu bờ ruộng có thể có hôm nay đã thực không dễ dàng. Ngươi không thi đậu trạng nguyên. 20 năm sau Nghiên Mực thay ngươi làm là được. Nghiên Mực cầm cục sườn heo. Nghe được lời này liền ngây ngốc. Hắn mặt đầy mờ mịt nhìn nãi nãi. Hỏi, trạng nguyên là gì? Ngô thị nói. Trạng Nguyên chính là người đặc biệt thông minh, Nghiên Mực vui vẻ, gật đầu mãnh liệt nói. Ta đây là Trạng Nguyên, tôn tử của ta chính là có chí hướng. Nghiên Mực lại tiếp tục gặm thịt, gặm 2 cái, dừng lại nhìn Vệ Thành, nói. Ta là Trạng Nguyên, cha là ngu ngốc. Khương Mật trộm liếc mắt 1 cái, nhìn tướng công mắt đều nheo lại, nàng nhịn không được đỡ chán. Tên nhóc con nhà ngươi. Người đây là nhổ lông trên mông hổ nha, như vậy tìm đường chết nương chỉ sợ cứu không được ngươi. Trái lại suy nghĩ của nàng, Vệ Thành liền cười, cách chương.